Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, đáng sợ kiếm đạo ý chí. Chương 493, đáng sợ kiếm đạo ý chí. Nhưng luận những tuyết nguyệt đó thánh viện người làm sao hy vọng. Chiến đấu kết cục cũng đã nhất định, sẽ không thay đổi. Cái kia hai tên huyền vũ cảnh tầng 5 cảnh giới cường giả ở kiếm mạc trong dãy rùa. Căn bản chạy không thoát, 36 thanh kiếm phảng phất hóa thân ngàn vạn, nương theo tử quang đồng loạt ở trong hư không qua lại. Tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dừng lại, đến chặn giết ta, các ngươi có cái kia năng lực ư? Lâm Phong sải bước trước, đi tới kiếm mạc ở ngoài, lạnh lẽo nói rằng, năm người này, càng cùng đoàn thiên lang đồng thời ở tuyết nguyệt thánh trong viện chờ hắn. Muốn chặn giết hắn, bọn họ thật sự coi chính mình ăn chắc Lâm Phong. Nhưng hiện tại, Lâm Phong một người liền đủ để giết bọn họ toàn bộ. Kiếm mạc trong hai người mặt, sắc cứng ngắc, trắng xám trong lộ ra sợ hãi. Bọn họ đến chặn giết Lâm Phong. Nhưng hiện tại, thành Lâm Phong đùa bỡn bọn họ. Muốn giết cứ giết, bọn họ muốn nói cái gì? Nhưng bị kiếm trận bức bách. Bọn họ nói liên tục khe hở đều không có, vừa phân tâm, có thể sẽ bị kiếm trận cắn giết. Kết thúc đi, Lâm Phong thấp giọng nói rằng, bước chân một bước, đến kiếm mạc bầu trời. Này hai tên huyền vũ cảnh người ở kiếm trận trong cũng kiên trì không được bao lâu. Nhưng Lâm Phong cũng lười cùng bọn họ hao tổn nữa. Hủy diệt một kiếm, từ không trung hạ xuống, chém xuống. Hống, ngoạc kép, hai người cảm nhận được này sát phạt hủy diệt chi kiếm hai con mắt đỏ đậm. Phát sinh một tiếng giống to tiếng, nhưng vô dụng, kiếm mạc trong tận cắn giết chi kiếm vốn là để bọn họ pháp chống đỡ. Lâm Phong sát phạt chi kiếm lại đến, bọn họ căn bản hạ bận tâm. Ầm ầm, một người lấy đao chém về phía hư không, chém về phía Lâm Phong sát phạt chi kiếm. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt này, tận kiếm khí từ thân thể của hắn xuyên thấu mà qua, để hắn cả người cứng đờ, bị hủy diệt. Mặt khác một vị cường giả phát sinh một tiếng gào thét, cũng lại pháp chịu đựng này cỗ nghẹt thở ngột ngạt hủy diệt khí. Tâm thần một loạn, nhất thời một đạo kiếm khí thừa cơ mà vào, đâm vào thân thể của hắn, để hắn cả người cứng đờ. Tùy theo giáng lâm, là cuối cùng mưa kiếm, đem thân thể của hắn đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Chết, chết rồi, đến thời khắc này mới thôi. Năm tên huyền vũ cảnh cường giả, toàn bộ chết rồi, bị Lâm Phong một người giết chết. Đoàn người chỉ thấy Lâm Phong trương tay, nhất thời tử quang đi vào Lâm Phong trong thân thể. Một luồng hồn phách khí tức giáng lâm ở Lâm Phong trên người. Đồng thời những kia kiếm cũng đều bay trở về Lâm Phong bên người biến mất không còn tăm hơi. Chiến đấu kết thúc, Lâm Phong con người khôi phục như thường, nhưng hắn đứng ở hư không bóng người, nhưng là rung động lòng người. Lâm Phong, thật đáng sợ, hắn trưởng thành tốc độ khiến người ta khiếp sợ nói. Mỗi một lần đại chiến, đều sẽ phát hiện hắn mạnh hơn trước đây đại rất nhiều. Từ ngoại lệ, mỗi một lần cho rằng hắn hẳn phải chết thời gian, hắn đều có thể chấm dứt cường sức mạnh phản kích, đánh giết những đòi mạng hắn đó người. Lâm Phong, nghi lại một lần chứng minh thiên phú của chính mình cùng mạnh mẽ. Huyền vũ cảnh tầng 5 cường giả là rất mạnh, ở toàn bộ tuyết nguyệt quốc, cũng đã xem như là đỉnh cao thực lực, nhưng ở Lâm Phong trước mặt, chỉ có bị tàn sát phần. Đáng sợ hơn chính là, Lâm Phong bây giờ tu vi, mới chỉ huyền vũ cảnh tầng 3, nếu là Lâm Phong sau đó tu vi lại tăng lên trở nên mạnh mẽ, nên cường hãn bao nhiêu, đoàn thiên lang tâm càng là mạnh mẽ run rẩy. Khi, làm, Lâm Phong ánh mắt đảo qua hắn thời gian, hắn chỉ cảm thấy một đạo hàn khí tập kích toàn thân, cả người băng lương đến xương. Không cần sợ, ta hiện tại không vội để ngươi chết. Lâm Phong lãnh đạm phun ra một thanh âm, để Đoàn Thiên Lang con người cứng ngắc ở nơi đó. Phía dưới ánh mắt của mọi người cũng đều cứng đờ. Đây là cỡ nào mãnh liệt sỉ nhục. Hiện tại, ta không vội để ngươi chết. Lâm Phong nghi là đang nói, ta muốn ngươi chết ngươi phải chết. Hiện tại không phải là không thể giết ngươi, chỉ là Lâm Phong hắn còn không gấp. Bất quá lấy Lâm Phong bây giờ thực lực đáng sợ, cũng đã nắm giữ nói lời ấy tư cách. Hiện tại Đoàn Thiên Lang ở Lâm Phong trước mặt, thật giống như là một cái thằng hề như thế. Lâm Phong có thể tùy ý làm nhục hắn, muốn lúc nào giết hắn nên cái gì thời điểm giết, đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Đoàn Thiên Lang hít sâu một cái, trong mắt lộ ra một vệt đỏ như máu chi sắc. Đáng sợ một cách yêu dị, hắn bây giờ là đang chờ chết, các loại chờ Lâm Phong lúc nào muốn giết hắn lại giết hắn. Cảm giác này nghi là thống khổ nhất, biết rõ chính mình muốn chết nhưng lực ngăn cản, hơn nữa chết thời gian đều do hắn kẻ thù sống còn Lâm Phong đến quyết định. Sự đau khổ này là khó có thể danh trạng. 36 tên nữ tử cùng xà hoàn chiến đấu như trước đang tiếp tục. Tam thập lục thiên cương kiếm trận đem xà hoàn nhốt lại. Nhưng xà hoàn dựa vào cường hãn thực lực, các nàng cũng giết không được xà hoàn. Song phương nhai một thoáng. Lúc này xà hoàn mặt sắc âm trầm so với. Hắn đương nhiên cũng biết Lâm Phong cùng hắn bốn tên thủ hạ chiến đấu. Hắn còn muốn bốn người giết Lâm Phong trở lại giúp hắn giải vây. Giết những cô gái này. Nhưng không nghĩ tới, bốn vị huyền vũ cảnh tầng 5 cường giả, trái lại đều bị Lâm Phong giết chết. Hơn nữa chân chính để xà hoàn khó có thể tiếp thu. Là Lâm Phong đáng sợ sức chiến đấu. Huyền vũ cảnh tầng 3 cảnh giới, một người giết bốn tên huyền vũ cảnh tầng 5 cường giả. Cái kia nhìn như đơn giản kiếm trận, trong đó nhưng ẩn chứa Lâm Phong đối với kiếm cùng với trận pháp lĩnh ngộ đã đáng sợ linh hồn năng. Lực khống chế, Lâm Phong thiên phú, để xà hoàn có cảm giác nguy hiểm. Lâm Phong bước chân một bước, đi tới kiếm trận trước đó. Lạnh lùng nhìn trong đó xà hoàn nói, định ta tội danh, chu ta 10 tộc, ngươi xà hoàn, tính là thứ gì, hiện tại liền như súc sinh như thế, bị vây ở kiếm trận bên trong. Xà hoàn nghe được Lâm Phong sỉ nhục lời nói mặt, sắc, cứng đờ. Lâm Phong nói hắn liền giống như súc sinh, bị nhốt trong trận, hắn xà hoàn, tuyết long vệ chín đại thống lĩnh một trong. Chưa từng được quá bực này mãnh liệt nhục nhã. Tâm thần một loạn, một đạo kiếm khí từ xà hoàn bên cạnh xẹt qua, cọ sát ra một vòi máu tươi, khiến người ta quần con ngươi vi ngưng. Lâm Phong là cố ý lấy ngôn ngữ tương kích đi làm tức giận xà hoàn. Xà hoàn chính mình cũng biết Lâm Phong là cố ý, nhưng trước mặt nhiều người như vậy bị một tiểu bối làm nhục như thế, nói thành súc sinh, huống chi hắn hiện tại xác thực rất chật vật, lại như là khốn lung chi thú, lúc này mới bị Lâm Phong làm tức giận. Lâm Phong, ngươi nên muôn lần chết. Xà hoàn gầm lên một tiếng, cuồn cuộn thú tính điên cuồng từ trên người hắn tỏa ra, một luồng đáng sợ yêu khí tức phóng lên trời. Chỉ thấy hai tay của hắn cổ trướng mà lên, càng hóa thành giao long lợi trảo, dữ tợn đáng sợ. Hống, ngoặc kép, giao long gào thét, giao long vũ hồn bám vào xà hoàn trên người, kéo thân thể của hắn trùng thiên. Đáng sợ nắm đấm cùng với giao long lợi trảo oanh diệt tất cả. Đem cái kia từng đạo kiếm khí dễ dàng xé rách. Lúc này, 36 đạo ánh kiếm đồng thời tỏa ra. 36 đạo kiếm chi hoành giang vắt ngang ở trên hư không bên trong, hướng về xà hoàn áp bách tới, ngăn cản hắn rời đi kiếm trận. Hống, hống, chấm ngoặc kép, từng đạo gào thét tiếng so với to rõ, giao long phá tan tất cả, kiêng dè, cái kia 36 đạo ánh kiếm từng đạo bị vỡ ra đến. Xa hoàn biến ảo mà ra, giao long lợi chảo cũng chảy máu tươi. Nhưng hắn như trước lăng không, thế như trẻ tre, ngoặc kép, khủng bố áp bức lực lượng đem bầu trời mấy vị nữ tử đẩy lui. Xa hoàn trong mắt lóe ra một đạo lạnh lùng nghiêm nghị chi, sắc. Khí tức phóng thích đến mức tận cùng, bám thân cho hắn trên người giao long hư ảnh phảng phất hóa thành chân chính giao long. Nâng xà hoàn thân thể nhằm phía trên không, lao ra kiếm trận, đi ra, xà hoàn trong con người lập lòe hàn mang, dữ tợn đáng sợ, rốt cục lao ra kiếm trận. Nhưng vào lúc này, giữa hư không, ở xà hoàn đỉnh đầu, một luồng đáng sợ ý sát phạt tướng lĩnh, để nội tâm của hắn run lên. Thật mạnh sát phạt kiếm ý, đây là kiếm đạo ý chí sức mạnh. Ngẩng đầu lên, Sa Hoàn nhìn về phía hư không, chỉ thấy ở nơi đó một đạo tuấn giật phi phàm bóng người lăng không giơ kiếm. Hắc ám sát phạt chi kiếm rung động lòng người, đồng thời từng sợi mặt trời ánh sáng chiếu sạc ở hắc ám chi kiếm thượng, càng để hắc ám bám vào hỏa diễm. Mặt trời chi hỏa, thật là đáng sợ. Ngoặc kép, đoàn người cũng đều ngẩng đầu nhìn tình cảnh này. Hắc ám ánh sáng cùng mặt trời chi hỏa hòa vào nhau, hỏa diễm đều lộ ra hắc ám, hai loại không giống kiếm ý ở kiếm trong tỏa ra, chấn động đoàn người trái tim. Mặt trời hỏa diễm ý chí, hắc ám sát phạt ý chí, hai loại kiếm đạo ý chí dung hợp với nhau. Lâm Phong kiếm đón liệt nhật ánh sáng, mang theo hắc ám sát phạt hướng về hạ không chém xuống. Giữa hư không chỉ có sát phạt cùng mặt trời ánh kiếm, hắc sắc hỏa diễm ánh kiếm. Ánh kiếm chỗ đi qua, không gian vết kiếm thật lâu không ngừng, kiếm nhanh đến cực hạn, chớp mắt giáng lâm đến Sa Hoàn trước người. Sa Hoàn phản ứng lại, nổi giận gầm lên một tiếng, khổng lồ giao long cái bóng nhằm phía Lâm Phong kiếm. Xì, xì, chấm ngoặc kép, kiếm cắt rời tất cả, giao long bị đánh nứt ra đến. Xà hoàn khủng bố chân nguyên toàn bộ tuôn ra, ngăn cản kiếm oai thế, đồng thời xà hoàn thân thể cũng hướng lùi về sau ra. Nhưng mà này nhanh đến cực hạn một kiếm vẫn như cũ chém xuống. Nương theo hiền máu tung bay, xà hoàn ngực xuất hiện một đạo vết máu, nhìn thấy mà giật mình vết máu, cả người đẫm máu, cơ thể hơi run rẩy. Xà hoàn nhìn đạo kia đập vào mắt tiến hành vết máu, diện, sắc, dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Ta xà hoàn không giết ngươi, thề không làm người, một đạo gào thét cuồn cuộn mà ra. Nhưng xà hoàn thân thể nhưng hóa thành một đạo huyễn ảnh hướng về xa xa lao đi. Cực kỳ nhanh, ở hắn rời đi thời gian, trong hư không còn không đoạn có máu tươi hướng về phía dưới nhỏ xuống. Cường đại như xà hoàn, huyền vũ cảnh tầng 6 cường giả, bị thương bỏ chạy, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.